Chương 177, rượu tráng kinh sợ người can đảm, cầu toàn đa tờ HNG. Vĩnh An làm, Giang Nam nhìn cảnh thiên, tâm lý được kêu là một cái không nói a sợ lao bà đã thấy rất nhiều, giống như cảnh thiên loại điều này vẫn là thứ nhất. Đồng thời, cảnh thiên thực lực ít nói cũng phải là thần cấp đẳng cấp nhân vật cảnh thiên, ngươi như vậy không thể được a bất kể là làm nam nhân vẫn là làm huynh đệ, ta đều rất tốt thuyết giáo ngươi một cái. Giang Nam nhìn cảnh thiên, một bộ hận thiết bất thành cương dạng giấy. Đón Giang Nam ánh mắt, cảnh thiên xấu hổ phục sát đất, Giang Nam huynh đệ cho ngươi mất thể diện. Không phải, cho ta mất mặt cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi có muốn hay không trọng trấn hùng phong. Giang Nam nhìn cảnh thiên, giọng nói như mở ra vẹn đỏ dạ hộp mà, hướng dẫn lấy cảnh thiên. Trọng trấn hùng phong cảnh thiên ánh mắt mong đợi nhìn Giang Nam, Giang Nam huynh, ta có thể chứ Giang Nam. Ngươi cờ mở nờ là có nhiều sợ đường tuyết kiến á cảnh thiên, ngươi nhưng là du châu người người kính ngưỡng đại hiệp, tin tưởng ta ngươi có thể. Giang Nam trầm giọng nói. Cảnh thiên giọng nói kích 063 di chuyển. Giang Nam, cụ thể ta phải làm sao rất đơn giản. Giang Nam ánh mắt khẽ động, ở đường tuyết kiến đối ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải kiên cường đứng lên nhớ kỹ, nhất định phải trên khí thế ngăn chặn nàng, khí thế ngăn chặn nàng sau một hồi lâu. Đường tuyết kiến lần nữa tra tiểu đội mà đến. Giang Nam ngồi rất xa, hướng về phía cảnh thiên làm ra một cái khích lệ thủ thế. Cảnh thiên gật đầu, tiếp lấy đem hơi thở của mình lắng đọng lên. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức dày nặng ở Vĩnh An làm tràn ngập lên tới. Cảnh thiên, ngươi làm gì chứ? Đường tuyết kiến chút nào vì thấy tựa như, một tay chống nạnh khẽ kêu nói. Hưu trong nháy mắt, cảnh thiên thân thể run lên, toàn thân khí tức trở nên tản ra. Chỉ thấy cảnh thiên hai tay bưng ra hai cái túi tiền, gương mặt lấy lòng. Bên trong gì, lão bà đại nhân, ngày hôm nay không phải là một đơn sinh ý nha. Tổng cộng 4.000 vạn kim tệ, xin ngài kiểm tra và nhận. A đường tuyết kiến liêu mi gạt gạt, thản nhiên nói, ta biết rồi, nhớ kỹ, cơm tối phía trước phải về nhà. Nếu để cho ta biết ngươi đi không nên đi địa phương ngươi hiểu ý của ta. A lão bà đại nhân yên tâm, ta nhất định đúng giờ về nhà. Cảnh thiên túi đầu không lưng nói. Đường tuyết kiến hết sức hài lòng điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó ngẩng cao đầu nhỏ, ly khai Vĩnh An làm. Thẳng đến đường tuyết kiến đi xa, cảnh thiên cùng với Vĩnh An làm gã sai vật thậm chí là tới nơi này khách nhân, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam bưng cái chán, lúc này Giang Nam vô cùng chứng đau, xem ra, chính mình nhất định phải xử xuất sát chiêu. Giang Nam hình, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Tuyết kiến đã biết, ta lại muốn quỷ hỏa bổ. Cảnh thiên nhìn Giang Nam, giọng nói hết sức lo lắng. Biểu tình càng là thập phần hoảng sợ. Rất rõ ràng nơi này có cảnh thiên không muốn nhớ tới hồi ức. Giang Nam nhìn cảnh thiên, giọng nói trịnh trọng nói, hoa hạ có câu ngạn ngữ, rượu tráng kinh sợ người can đảm, ngày hôm nay ngươi vào chỗ chết uống, ta thanh toán. Uống say sau đó, ngươi nhất định có thể nói xong. Giang Nam không phải bờ di giờ gờ các lộ ủy chữa cảnh thiên trả lời lôi kéo đi vào. Vì lần này nhiệm vụ, Giang Nam đem cả lì ẩn cùng với hương hương đều bỏ vào sùng vật không gian. Ai u? Cảnh thiên đại hiệp ngài sao lại tới đây, khách ít đến khách quý A. Cảnh thiên đại hiệp, ngài tìm đến Lý Tam Tư sao? Một cái xúc lấy dâu lão giả, chứng kiến cảnh thiên tiến đến vội vàng đã đi tới nói rằng. Cảnh thiên lắc đầu, Lý bá, ta không phải tìm đến nghĩ lại. Cảnh thiên nói xong, Giang Nam đi ra, trưởng quỹ, đem các ngươi nơi đây mánh liệt nhất rượu ngon bưng lên. Nhớ kỹ, nhất định phải là mánh liệt nhất còn có, cho ta cùng cảnh thiên huynh đệ chuẩn bị một cái ghế lô. Nghe được Giang Nam nói, lão giả bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Nam, dĩ nhiên cùng Du Châu thành đệ nhất hiệp cảnh thiên xưng huynh gọi đệ, người này không giống bình thường á chữa các loại, đó là dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương. Dĩ nhiên bực này vật trong truyền thuyết, thảo nào có thể cùng cảnh thiên đại hiệp xưng huynh gọi đệ. Có cảnh thiên ở chỗ này, trưởng quý hiệu suất làm việc rất nhanh, không bao lâu, trong tiểu lâu mánh liệt nhất rượu ngon nhất bưng tới. Giang Nam vỗ tới dây rán. Nhìn cảnh thiên chậm rãi nói, uống. Giang Nam huynh, thật muốn như vậy sao? Cảnh thiên nhìn rượu ngon nuốt nước miếng một cái. Rượu ngon à, đã lâu không có như thế thoải mái trẻ chén quá khứ. Lần trước cùng một ít giang hồ bằng hữu uống một lần, sau đó bị đường tuyết kiến đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Nhìn do dự Giang Nam rực dây nói, cảnh thiên, nam tử hán đại trượng phu, là nam nhân liền uống rốt cục. Cảnh thiên nghiện rượu phát tác, bưng rượu lên đa nở mà bắt đầu quát lên điên cuồng đứng lên. Sau khi uống xong, cảnh thiên sắc mặt đỏ lên, rất rõ ràng, cảnh thiên áp chế thực lực của chính mình. cũng chỉ có như vậy, mới có thể quát ra mùi vị tới. Phanh sau khi uống xong, Cảnh Thiên không để ý thân phận của mình, hung hăng nâng cốc cái bình ngã ở trên mặt đất hô to một tiếng, thống khoái, thật là thoải mái Giang Nam Hình, tới tới tới, người ta cộng ẩm một vò ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đằng cầu toàn đà tờ HNG.